Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, sinh nhật vui vẻ. Thượng, ong tương đương phía dưới gối đầu truyền đến tới chấn động tiếng vang. Để cho La Khải từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại. Hắn vô ý thức địa mở mắt, lấy tay lấy ra điện thoại, màn hình phát ra tới ánh sáng chiếu vào trên mặt. Chuông báo tới thời gian là buổi sáng 5 điểm. Hô, La Khải thở phào thở ra một hơi, đóng lại điện thoại tới chuông báo, lén lút rời giường mặc quần áo. La Khải đi trước buồng vệ sinh đối phó sáng sớm lên tới rửa mặt công tác vệ sinh. Sau đó trở lại trong phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy vẫn còn ngủ say bên trong tới nữ nữ. Bảo bối, rời giường á. Đang ngủ say tới nữ nữ hừ hừ hai tiếng. Lật người tới đem cái ót sáng cho ba ba nhìn. La Khải ha ha cười cười. Họp đi qua cùng mặt nàng dán mặt. Nói, con heo nhỏ, rời giường lạp lạp rồi tương đương, kéo ra khỏi trường âm. Tại cái này dạng tới quấy rối, nữ nữ rốt cục tỉnh lại. Nàng vặn nhanh mày nhăn lại cái mũi nhỏ. Dầm gì chỉ chốc lát tài nghiêng đầu lại, mơ mơ màng màng địa kêu một tiếng, ba ba. La Khải trên khuôn mặt của nàng hung hăng địa hôn một cái. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ. Không sai, hôm nay là tháng 12 ngày 25, cũng là nữ nữ tới sinh nhật. 6 năm trước tới hôm nay, nàng cất tiếng khóc chào đời hàng lâm nhân thế. Để cho La Khải có được một cái tiểu thiên sứ của mình. Cần dùng đời sau che chở tới bảo bối. Nữ nữ khanh khách cười cười. Đưa tay ôm lấy La Khải tới cái cổ. Làm nũng nói. Ba ba, ta còn muốn ngủ. Không thể ngủ nữa. Chấm ngoặc kép. La Khải cách chăn. Mền vỗ vỗ nàng tới mông đít nhỏ. Nói, ngủ tiếp chúng ta muốn không kịp. Nữ nữ mân mê miệng. Có chút hủy khuất nói, vậy được rồi, La Khải hôn lại một ngụm, thực nghe lời, bình thường nữ nữ đều là tại buổi sáng hơn 7 giờ đến 8 giờ rời giường. Thế nhưng hôm nay thời gian bất đồng, vì để cho nàng có thể vượt qua một cái có ý nghĩa tới sinh nhật. Cho nên La Khải chủ tính chuẩn bị nhiều hạng mục, đầu tiên hạng thứ nhất. Hắn muốn dẫn nữ nữ đi Thiên An cửa quảng trường nhìn thăng quốc kỳ nghi thức. Kia đi trễ có thể không làm được. Thúc giục nữ nữ rời giường rửa mặt. Sau đó La Khải mang nàng ba tầng trong ba tầng ngoài địa bao vây lại. Khăn quàng cổ, bao tay, mũ toàn bộ đều đeo lên. Đến cuối cùng đều nhanh biến thành viên viên. Hiện tại lúc này Thái Dương cũng còn không có xuất ra. Phía ngoài thì Thiên Đô hay là Hắc, nhiệt độ rất thấp, cộng thêm đến sớm đi qua chờ đợi, cho nên không mặc đến cực kỳ chặt chẽ có thể không làm được. La Khải mình cũng phủ thêm giày đặc bông vải áo khoác ngoài. Gâu gâu, lúc ra cửa, nghe thấy được âm thanh tới A Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi theo qua. Nó cho rằng La Khải vừa muốn ra ngoài luyện công buổi sáng. Nữ nữ sờ lên đầu của nó. Nói, A Hoàng nghe lời, ở nhà ngoan ngoãn, lần sau lại mang ngươi ra ngoài chơi. A Hoàng, vô vô, hai tiếng, ủ rũ địa ghé vào cổng môn, chỉ là nó lại đáng thương gấp 10 cũng vô dụng, La Khải lại không thể mang theo nó cùng đi xem thăng quốc kỳ. Cho nên nắm nữ nữ rời khỏi nhà, đem nó nhốt tại trong cửa lớn, nữ nữ đồng tình, A Hoàng thật đáng thương a. La Khải cười nói, không có việc gì, chúng ta đi mua mấy cây thịt xương đầu trở về cho nó gặm gặm. Nó cũng rất vui vẻ á, nữ nữ nghĩ nghĩ, cảm giác ba ba nói hay lắm có đạo lý, vì vậy thật vui vẻ trên mặt đất xe. Thời gian còn rất sớm, trên đường tới cỗ xe rất ít, tuy La Khải vì an toàn chưa từng siêu tốc, thế nhưng trên đường hao phí tới thời gian như cũ không nhiều lắm. Rất thuận lợi địa đến dài an phố phụ cận, tìm cái nơi cập bến đỗ xe, trà bãi đậu xe tạp. La Khải chưa từng vội vã mang nữ nữ đi Thiên An cửa bên kia, mà là tại phụ cận tìm nhà bữa sáng điếm, ăn xong bữa nóng hầm hập tới bữa sáng, bụng khiên khít, thân thể mới có thể ấm áp tới thoải mái. Ăn xong bữa sáng bộ hành đi qua thời điểm, sắc trời dần, nhưng cự ly mặt trời mọc còn có một đoạn thời gian. Kinh phiêu 10 năm, Lạc Khải vẫn là lần đầu tiên đến xem thăng quốc kỳ nghi thức. Cho nên đêm qua hắn đặc biệt tại trên mạng lục soát liên quan tới tiến công chiếm đóng. Trong lòng hiểu rõ tự nhiên thong thả, cảm tạ không gì không làm được tới mạng lưới. Nếu internet cũng có thể thành thần tới, như vậy ngưng tụ hàng tỷ người tới cảm ơn nguyện lực. Kia thần nhất định có thể thành tựu trí cao tới thần vị. Tháng 12 ngày 25 là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh cũng không phải pháp định tới ngày lễ. Hôm nay cũng không phải hai ngày nghỉ. Cho nên buổi sáng qua quan sát thăng quốc kỳ nghi thức tới cũng không có nhiều người. Chủ yếu đều là nơi khác tới du khách. Lạc Khải mang theo nữ nữ đi vào nhập Thiên An cửa quảng trường tới thông đạo. Vẻn vẹn chỉ dùng vài phút tới thời gian đã vượt qua kiểm an. Đến xác định tới quan sát khu vực. Thiên An cửa trên quảng trường mỗi ngày tới kéo cờ thời gian đều là không đồng dạng như vậy. Là căn cứ kinh thành tới mặt trời mọc mặt trời lặn thời gian xác định. Do kinh thành ngày văn thai tới nhà thiên văn học tính toán mà thành. Sáng sớm, làm thái dương tới thượng bộ biên giới cùng Thiên An cửa quảng trường thấy đường chân trời đối với. Bình thường, được gọi là kéo cờ thời gian. Hôm nay kéo cờ thời gian là 7 giờ 34 phân ra. Lạc Khải tới thời điểm, bên trong đã có rất nhiều người. Gần phía trước tới vị trí tất cả cũng không có. Lạc Khải chưa từng ngoài ý muốn. Muốn vị trí tốt phải sớm rất sớm qua. Bản thân hắn ngược lại không sao cả. Để cho nữ nữ tại Hàn Ý bức người tới trên quảng trường đợi mấy giờ vậy cũng thực chịu không được. Lại nói vị trí xa một chút cũng không có quan hệ. Bởi vì Lạc Khải 1m8 mấy tới người cao. Nam, không cộng tới thị lực. Thiên phú tới ưu thế đủ để triệt tiêu khoảng cách tình thế xấu. Về phần nữ nữ, vậy càng đơn giản, lên tương đương, hắn dễ dàng mà đem nữ nữ nâng lên cử cao. Để cho nữ nữ vững vàng địa ngồi ở trên vai của mình. Đối phó, vì không ảnh hưởng người phía sau. Lạc Khải đặc biệt lựa chọn đứng ở an toàn rào chắn tới bên cạnh. Bảo bối, ôm chặt ba ba không muốn té xuống a hát. Nữ nữ ôm lấy Lạc Khải tới đầu. Bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm địa tại trên mặt của ba ba sờ tới sờ lui. Bỗng nhiên, a, một tiếng. Sau đó khanh khách nở nụ cười. Ba ba tới dâu mép hảo ghim a. Lạc Khải sờ lên thật đúng là. Buổi sáng thức dậy vội vàng đều quên cạo râu. Trở về lại cạo, nữ nữ người có lạnh hay không? Không lạnh, rất ấm áp a. Ba ba, lúc nào thăng quốc kỳ a? Rất nhanh được, rất nhanh là nhiều nhanh a. Ếch, chấm ngoặc kép, thời gian tới kim đồng hồ chỉ hướng 7 điểm 30 phân ra. Thăng quốc kỳ tới nghi thức sắp bắt đầu. Giờ này khắc này. Phương Đông tới phía chân trời nổi lên ngân bạch sắc, hướng hào quang của Dương dĩ nhiên chiếu sáng chân trời tới Vân Thải. Dài An trên đường lui tới cỗ xe biến mất, hùng tráng tới quốc ca âm thanh tại trên quảng trường vang lên. Bắt đầu á, người vây xem nhóm phát ra thanh âm mừng rỡ. Thiên An cửa tới cửa chính từ từ mở ra. Xuất khí vô cùng tới hộ vệ đội hộ tống quốc kỳ đi đều bước xuất ra. Bọn họ nện bước chỉnh tề tới bộ pháp bước qua Kim Thủy Kiều. Đi nghiêm đường ngang Dài An sau phố. Lại cải thành đi đều bước. Đến Hồng Kỳ dưới đài. Người kéo cờ. Trái hộ người tiên phong. Giơ cao người tiên phong. Phải hộ người tiên phong một chỗ leo lên quốc kỳ đài. Giơ cao người tiên phong đem quốc kỳ giao cho người kéo cờ. Làm quốc ca tấu vang. Người kéo cờ lập tức tiêu sái địa ném ra quốc kỳ. Tươi đẹp tới hồng kỳ tùy theo chậm rãi dâng lên. Quốc ca lần thứ ba chấm dứt. Quốc kỳ lên tới cột cờ đỉnh. Mặt trời đã bắt đầu mọc. Dương Quang vì đón gió tung bay tới Hồng Kỳ khảm lên một tầng viền vàng. Như thế tráng lệ, tại cái này trong chớp mắt, vô số đèn flash sáng lên. Lạc Khải không có lấy điện thoại chụp ảnh, bởi vì tình cảnh này đã nhớ kỹ tại trong óc của hắn. Một cỗ mãnh liệt tự hào cảm giác toát lên lồng ngực. Nội tâm tới kích động không lời nào có thể diễn tả được. Cuộc đời này vô hối nhập hoa hả? Lạc Khải tuyển tại nữ nữ sinh nhật ngày hôm nay, mang nữ nữ đến xem dâng lên quốc kỳ tới nghi thức. Chính là hy vọng nàng có thể cảm nhận được loại này thân là hoa hạ nhi nữ tới kiêu ngạo cùng tự hào. Kéo cờ nghi thức kết thúc, Lạc Khải Lưng mang nữ nữ đi theo trong đám người lối ra. Nữ nữ ghé vào Lạc Khải tới trên lưng, khuôn mặt dính sát lấy cổ của hắn, rất vui vẻ tới bộ dáng. Lạc Khải không khỏi hỏi, nữ nữ, kéo cờ xem được không? Đẹp mắt, nữ nữ dùng sức gật gật đầu. Lạc Khải lại hỏi, về sau còn muốn lại nhìn sao? Nghĩ, Lạc Khải cười nói, vậy về sau hàng năm sinh nhật của ngươi, bà đều mang ngươi sang đây xem kéo cờ được không nào? Hào, Lạc Khải hỏi lại, vậy ngươi nói là quốc kỳ hộ vệ đội tới các thúc thúc soái? Hay là ba soái? Nữ nữ nghĩ nghĩ, hồi đáp, ba đẹp trai nhất. Lạc Khải ha ha ha ha ha, đại khái là hắn cười đến quá mức cuồng quyến tà mị a. Người chung quanh nhìn hắn tới ánh mắt giống như là nhìn đầu óc tối giả. Lạc Khải tài không quan tâm đâu, chỉ cần trong lòng nữ nữ mặt, hắn là đẹp trai nhất tới là được rồi. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, hả? Ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi? Bà đều dẫn ngươi đi. Đâu đều được sao? Dĩ nhiên. Vậy ta muốn nhìn biển rộng. Ếch, chấm ngoặc kép, không thể đi sao? Không có vấn đề. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.